Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phó bản, photocopy đều đã bán đi sạch. Giang Thế Bạch chống cằm 100 phân, không nghĩ tới đã bán hết. Hey, vậy là tiện nghi rồi. Kiện vật phẩm tiếp theo trước khi kết thúc, đó chính là một viên cửu giai nguyên đan, tương đương với một tu sĩ bách kiếp đỉnh để uống vào hóa nội đan. Không biết làm sao lại có được. Nói ăn bổ cái gì thì bổ cái đấy. Tu sĩ cùng giai, nội đan đối với tu luyện giả mà nói cũng là đồ đại bổ. Xung quanh viên đan dược này làm cho người ta nóng bỏng, cạnh tranh kịch liệt. Giang Thế Bạch cũng không có hứng thú với viên nội đan này, không có cạnh tranh. Cuối cùng, đan dược bị người ta mua bằng 16 vạn thượng phẩm linh thạch. Quả nhiên, những kiện ở trên đấu giá hội này đều là giá cả trên trời. Còn cuối cùng là một kiện cổ bảo. Cạnh tranh cổ bảo này cũng vô cùng kịch liệt, cho đến khi hai người Giang Diệp từ trong đấu giá hội đi ra, cùng với Ngao Dạ và Lạc Kỳ chia tay. Ngao Dạ đem Lạc Kỳ về đến khách sạn của yêu tộc, trên đường gặp Vân Vọng Thư và Vân Thường. Vân tiền bối, thật là tình cờ. Lạc Kỳ chào hỏi, Ngao Dạ đứng ở đằng sau, cũng không nói năng gì. Từ sau khi ở Ân Khư trở về, Ngao Dạ gặp Vân Vọng Thư, cảm thấy xấu hổ. Dần dà thì thường tránh mặt. Cẩn thận tính ra mấy năm nay họ cũng không có gặp mặt nhau. Không nghĩ tới ở đây lại chạm nhau. Vân Vọng Thư nhìn Lạc Kỳ. Lạc đạo hữu tham gia đấu giá hội là thu hoạch cũng rất phong phú. Ở bên kia, Ngao Giả hừ lạnh một tiếng. Lạc Kỳ chỉ cười cười. Là còn tốt. Vân Vọng Thư nhìn Lạc Kỳ trong lòng hâm mộ. Lạc Kỳ có Giang Thiếu Bạch, một đệ đệ chống lưng, lại là xếp tổng của tập đoàn Thiên Kỳ. Tuy rằng tu vi vẫn chỉ là toàn đan, nhưng giá trị con người thì cao hơn hắn không ít. Ngao Dạ kéo tay áo của Lạc Kỳ, nói với Vân Vọng Thư, chúng ta còn có việc, đi trước. Vân Vọng Thư gật đầu. Vân Thường trợn mắt. Trước kia mỗi một lần Ngao Dạ nhìn thấy Vân Vọng Thư liền cảm thấy như là chó thấy xương, hiện tại lại như là chuột thấy mèo, tựa hồ thật sự đã buông tay. Lạc Kỳ nhìn Ngao Dạ, này, hình như ngươi rất sợ Vân Vọng Thư. Ngao Dạ lắc lắc đầu, làm gì có, chỉ là không muốn hiểu lầm thôi. Giang Thiếu Bạch cũng đang ở Lâm Lang Thành, nếu như đối phương thấy được, sợ rằng nói chuyện cũng khó. Giang Thiếu Bạch về đến khách sạn, gặp Nguyệt Tôn cũng đang trở về. Nguyệt đạo hữu đã về, chúc mừng người đã có được Minh Nguyệt Phách. Bách kiếp hậu kỳ coi như đã nắm trong tay. Nguyệt Tôn cười nói, nếu như chỉ có Minh Nguyệt Phách còn chưa đủ, Giang đạo hữu ở trong hội đấu giá cũng có mua vài kiện đồ vật, thu hoạch cũng không có nhỏ. Giang Thế Bạch cười nói, đâu có đâu. Cố thi thể mà Giang đạo hữu thu được hẳn là có tinh huyết. Thi cốt này nếu như có tinh huyết thì nhà đấu giá hẳn là đã tra ra được. Ta mua về bất quá cũng chỉ là muốn thử thời vận thôi. Giang trưởng lão vận khí hẳn là không tồi. Ai biết được, đồ ta đã đưa cho đại ca ta đó. Nguyệt Tôn có chút ngoài ý muốn. Huynh đệ của trưởng lão thật sự là tình thâm. Đương nhiên, ta dù sao cũng chỉ có một người anh trai đó. Thực lực của lệnh huynh tiến bộ cũng rất nhanh. Có thể thấy là cửu hoàng tử cũng đã rất lo lắng vất vả. Giang Thế Bạch cười cười. À, có khả năng là như vậy. Chương 361, Thôn Thiên Bình. Lạc Kỳ theo Lăng Ngao Dạ trở về khách điếm của Long tộc, đi vào trong phòng, nhìn thấy Ngao Dạ đang đùa nghịch một cây xương cốt. Ngao Thiên liếc mắt nhìn Ngao Dạ một cái. Này, tinh cốt ở đâu ra vậy? Là mua trong hội đấu giá đó. Hội đấu giá có thứ này sao? Ngao Dạ nhìn lại Ngao Thiên. Là có một bộ hài cốt yêu thú. Cái đầu căn cốt này chính là bẻ từ trong đó ra. Ngao Thiên gật đầu. Kiện hài cốt yêu thú này, ta cảm thấy dường như bên trong có thứ gì. Bất quá xem Đình Vân ra giá, cho nên ta cũng không có mua nữa. Nếu như ta mua thả là chỉ sợ cũng không biết vào tay ai. Ngao Thiên là người của Long tộc, một khi hắn cạnh tranh vào sẽ có rất nhiều tu sĩ cảm giác ở trong đây có vấn đề. Nghĩ rằng hài cốt này thật sự có tinh huyết, đến lúc đó khẳng định sẽ tranh giành vô cùng kịch liệt. Ngao Dạ liếc mắt. Đại ca, người có biết làm thế nào để lấy tinh huyết từ trong xương này ra không? Ta nghiên cứu nửa ngày cũng không biết. Đương nhiên là có. Thủ đoạn lấy tinh huyết này có chút đặc thù, ngươi không biết cũng là bình. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net